Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1178, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1178, Lâm Thiền không nói cũng không biết Lý Cần sau lưng lấy điện thoại di động ra ghi lại lời mẹ Quyền vừa rồi, bà Quyền nói như vậy, chúng ta không thể đưa 30 triệu rồi. Tên nghèo nàn ở đâu lòi ra vậy? Mẹ Quyền gắt gao nói với Lý Cần, hơn nữa tôi dạy con gái tôi, liên quyền gì đến cậu? Bà Quyền có thể đi chào hỏi khách trước, nợ của chúng ta tính sau vậy? Nói xong, Lý Cần đưa Lâm Thiền ra ngoài sân ngồi xuống một chiếc ghế trong vườn nhà họ Quyền. Lúc này mẹ Quyền không thể làm khó Lâm Thiền, vì vậy bà ta xoay người đi vào phòng khách. Lâm Thiền cảm thấy có chút khó xử và gần như muốn rời khỏi nhà họ Quyền, nhưng Lý Cần ngồi thẳng như bút, như thể đang ngồi ở bàn làm việc trong quân khu cho người ta cảm giác uy nghiêm. Tôi muốn rời đi, cô không ăn cắp ăn trộm cái gì, tại sao lại khó xử? Không đến phiên cô, Lý Cần trực tiếp trả lời. Lý Cần, để đó cho tôi, Lý Cần trả lời trực tiếp với Lâm Thiền. Lâm Thiền thở dài, cô ấy không muốn Lý Cần bị sỉ nhục chung với mình, nhưng nhìn thấy Lý Cần không tức giận chút nào, cô ấy mới thả lòng. Tuy nhiên, cô ấy hiểu mẹ Quyền, rõ ràng là muốn ngâm bọn họ, không cho vào phòng khách. Cô có đói không, lúc này, anh còn có thể quyền tâm đói bụng sao? Lý Cần không trả lời và không có biểu hiện gì, chỉ lấy điện thoại di động ra gọi điện. Nửa giờ sau, hai người đàn ông mặc quân phục đến nhà họ Quyền, trước mặt quản gia mang đồ ăn nhẹ cho Lý Cần và Lâm Thiền. Quản gia sừng sốt một chút mới nhận ra người đàn ông đi cùng Lâm Thiền dù không phú thì cũng quý, thân phận chắc chắn không đơn giản. Mẹ Quyền cũng nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, liền thấy hai người quân nhân rời đi. Dù không bà ta muốn tin vào những gì mình đã thấy, nhưng điều bà ta không thể phủ nhận là Lý Cần dường như rất có phong thái của quyền chức. Đó là lính cần vụ của tôi. Lý Cần lặng lẽ giải thích nhấp một ngụm trà. Trên thực tế, Lâm Thiền chỉ biết rằng Lý Cần là một quân nhân, nhưng cô ấy không biết anh ấy đang làm gì, có quân hàm gì. Ăn đi, xem như ở ngoài thưởng thức tách trà. Mẹ Quyền không thể ngồi yên, bà ta rất tò mò, nên muốn Lâm Thiền và Lý Cần vào phòng khách để xem người mà bà ta tìm được cho Quyền Tử Dạ nổi bật như thế nào, bà ta chỉ muốn làm bẽ mặt bọn họ. Vì vậy, bà ta tranh thủ bảo quản gia tiếp khách bước ra khỏi phòng khách khoanh tay nói với bọn họ. Vào đi, tuy nhiên, Lý Cần vẫn vững như núi Thái Sơn, bất động. Mẹ Quyền quay đầu lại nhìn hai người, tự nhiên lông mày nhíu vào nhau. Tại sao không vào, bà Quyền có chắc chắn muốn tôi vào không? Lý Cần hỏi ngược lại mẹ Quyền, lẽ nào còn muốn tôi khiêng cậu vào không? Nói xong, mẹ Quyền dẫn đầu vào phòng khách nhưng khi nói về Lâm Thiền với khách bà ta lộ vẻ chán ghét. Sau đó, Lý Cần đưa Lâm Thiền vào phòng khách, mẹ Quyền định giới thiệu với họ hàng và để Lâm Thiền nhận thức một chút về giới thượng lưu, nhưng tất cả đều đứng dậy. Lý Thiếu Tướng, thực sự là vinh dự lớn được gặp ngài ở đây. Mẹ Quyền choáng váng, cách trương,